Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, vô tình gặp gỡ. Như nước thủy triều tiếng vỗ tay, lần nữa chào cảm ơn. Brenda mặt mỉm cười, tựa như minh tinh giống vậy khí chất. Mấy cái giám khảo cũng ở đây châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng gật đầu, rất hiển nhiên, bọn họ đối với Brenda cũng vô cùng đồng ý. Brenda nhìn như rất tốt. Raymond hướng về phía Angela thấp giọng rỉ tai. Thật không dám tin tưởng nàng lên đài trước khi dáng vẻ. Xem ra chân thật đúng là một vị tốt bác sĩ. Đúng rồi, Brenda có thể có được các giám khảo thân lãi sao? Yên tâm đi, Brenda biểu hiện rất tốt. Nàng sẽ như nguyện. Angela vỗ Raymond tay, thấp giọng an ủi, nhưng là nghe ra nàng giọng cùng tràn đầy ung dung giọng. Chúng ta về phía sau đài xem nàng đi. En hướng về phía Angela cười nói. Ta tin tưởng nàng nhất định sẽ cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ thời khắc này. Ý kiến hay. Trần Phàm cũng vỗ tay tán thành. Raymond cùng Angela nghe được En cùng Trần Phàm đều như vậy nói. Liền cười nói. Chỉ như vậy, chúng ta đi xem Brenda. Nàng biểu hiện hôm nay chỉ có thể dùng tươi đẹp để diễn tả. Coi như là Simon Jackson, nước Mỹ nổi tiếng vũ điệu nhà, cũng chỉ kém như vậy một chút xíu. Raymond dùng ngón tay ra dấu, bày tỏ như vậy một chút xíu khoảng cách. Jackson là một người đàn ông. Angela uốn nắn, vậy có quan hệ gì? Ta nói đúng danh tiếng của hắn. Raymond phân biệt trước, Trần Phàm cùng En nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ như vậy một đường cười nói. Đã đến phòng trang điểm. Lúc này Brenda đang cùng nàng huấn luyện viên còn có cùng chung bạn nhảy người đang cười chúc mừng. Thấy Trần Phàm đi vào, nàng liền kinh ngạc vui mừng giang hai tay ra hướng Trần Phàm nhào tới. Hai người ôm, Raymond cùng Angela vốn cũng muốn cùng Brenda ôm một cái. Nhưng là bọn họ không có như nguyện. Con gái càng thích cùng Trần Phàm ngây ngô, không khỏi lắc đầu cười khổ. Ta thành công, Trần. Mới vừa rồi ta huấn luyện viên nói, ta biểu hiện rất giỏi, ta sẽ như nguyện tiến vào bang California Nghệ thuật Học viện. Phải không, Trần, cảm ơn ngươi, ta không biết nên nói như thế nào, nếu như không có ngươi, chấm ngoặc kép, đây là ngươi nên được. Brenda, ngươi là một thông minh hơn nữa, rất cố gắng cô gái. Trần Phàm hôn một cái nàng chán, sau đó buông. Sau đó cùng đi tới huấn luyện viên bắt tay. Ta nghe nói qua ngươi, Phàm Trần, từ Brenda trong miệng, dĩ nhiên, còn có từ trong TV. Brenda huấn luyện viên là một phụ nữ da trắng hơn 40 tuổi. Ta trường cấp 3 trường học vũ điệu huấn luyện viên Colin. Brenda cho Trần Phàm giới thiệu. Trần, Phàm Trần, ta hàng xóm, đồng thời cũng là ta đã từng là tốt bạn nhảy. Thật cao hứng. Chấm ngoặc kép, Colin đang muốn cùng Trần Phàm nói gì? Này, Trần, thật hân hạnh gặp ngươi. Bỗng nhiên một cái làm ăn cắt đứt Colin. Colin không thể làm gì hướng về phía Trần Phàm lỏng một chút bả vai. Ta đi cùng Brenda nói một chút. Ngươi cùng bạn ngươi thật tốt trò chuyện một chút đi. Colin vừa nói liền hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Hướng Brenda đi tới. Charlie King. Trần Phàm hướng về phía cái này đi tới chào hỏi người tuổi trẻ. Có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là hôm nay người thi đấu? Không, lần này ngươi có thể sai rồi. Ta là giáo viên vũ điệu. Richard King cười đưa tay ra. Cùng Trần Phàm cầm. Ta tới hôm nay chính là tới xem. Có phải hay không có đáng giá ta chú ý học sinh? Người biết. Bang California Nghệ thuật Học viện cần đứa trẻ phải có thiên phú vũ điệu. Bang California Nghệ thuật Học viện. Bên kia một mực chú ý Trần Phàm Brenda rất hiển nhiên nghe được người trẻ tuổi này mà nói. Không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Charlie King. Oh, trời, thật không dám tin tưởng là ngài. Ngài là Bang California Nghệ thuật Học viện giáo viên. Nha, trời. Thật là không tưởng tượng nổi. Ngài, còn trẻ như vậy, ta thật sự là, chấm ngoặc kép, đúng vậy, Không được rõ, người ta đều giống như ngươi vậy nói chuyện. Charlie kinh cười nhìn xem Brenda. Sau đó cùng nàng nhẹ nhàng ôm một chút. Buông, ngươi nhảy rất tốt, đặc biệt có thiên phú. Thật là ở thứ hai tiểu tiết thời điểm, có chút vấn đề nho nhỏ. Chấm ngoặc kép, à, trời, ta biết, ta chú ý tới. Brenda trong lòng đột nhiên cả kinh. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Ta biết, nhưng là ta thật rất muốn đi bang California Nghệ thuật Học viện. Ta là cung điện trong mộng ta. Không quan hệ, mặc dù có một chút xíu khuyết điểm nhỏ. Nhưng là, ta cùng ta các đồng nghiệp cũng không khỏi không thừa nhận. Ngươi là giỏi nhất một cái. Tốt lắm, Brenda, ngươi để cho ta nhớ ngươi tên chữ. Ta muốn chúng ta trường học sẽ rất hoan nghênh một cái có thiên phú lại nhảy múa nhiệt tình học sinh. Richard King vừa nói, lại cùng chân phàm cười nói. Ta rất đúng ngươi nói xin lỗi. Hơn nữa ta còn thiếu ngươi một ly cà phê đâu. Không cần nói xin lỗi. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi sẽ là vũ điệu giáo viên. Thật là thật tốt. Chân phàm cười nói. Ta bây giờ đều không lo lắng nữa Brenda chuyện. Nàng sẽ thành công. Nàng nhảy múa nhiệt tình. Ta nhìn ra được. Đem ngươi điện thoại cho ta đi. Có thời gian ta phải mời ngươi cùng cà phê. Charlie kinh hướng về phía chân phàm cười nói. Nếu như không thật phát hiện ta cam kết, ta mỗi ngày đều sẽ suy nghĩ chuyện này. Chân phàm đem mình dãy số nói cho Charlie kinh. Sau đó Charlie liền vẫy tay cùng chân phàm cáo từ. Bọn họ ở chỗ này mục đích đã đạt đến. Rất hiển nhiên lần này ở rạp hát lớn thi đấu là bang California mấy cái vũ điệu trường học dự chọn. Đặc biệt là bang California Nghệ thuật Học viện, ở toàn nước Mỹ toàn thế giới đều là đại danh đỉnh đỉnh, là mỗi cái khiêu vũ người trong lòng thánh điện. Thiên, trời, mẹ, ngươi nghe chưa? Brenda cười lớn, cùng Angela ôm chầm, lại cùng Raymond ôm chầm, cùng En ôm chầm, cuối cùng cùng với chân phàm lại chặt chặt ôm nhau. Các ngươi nghe chưa? Đó là Charlie King, là hắn nói. Ta có thể vào bang California Nghệ thuật Học viện. Bọn họ coi trọng ta. Ta mơ ước thì phải thực hiện. Chân, Brenda có chút lời nói không có mạch lạc. Ta biết, lần này là ngươi giúp ta. Không có ngươi, ta không làm được. Ngươi cứu ta. Không việc gì, Brenda, là ngươi thiên phú và cố gắng của ngươi đổi lấy. Chân phàm buông Brenda, hắn cảm thấy cô gái chắc hai luồng. Sau đó nâng hai tay lên. Chúng ta cũng là ngươi kiêu ngạo. Ta cũng phải khiêu vũ. Claire không chịu tịch mịch cũng kêu to lên. Brenda cười. Đem Claire xoa ở dơ lên. Trên không trung vòng vo một vòng. Ngươi sẽ. Claire. Chỉ cần ngươi đủ cố gắng. Ngươi thì sẽ giống như ta vậy. Không cố kỵ chút nào đi khiêu vũ. Claire cũng cười khanh khách đứng lên. Lần này. Thật nên cảm ơn ngươi. Chân. Angela cùng Raymond ở hưng phấn hơn. Cũng biết lần này nhất định là dựa vào chân Brenda mới chống giữ đi xuống. Mới có tốt như vậy trạng thái tinh thần. Không việc gì. Tốt lắm. Bây giờ hết thảy đều giải quyết. Brenda, ngươi còn muốn cùng ngươi huấn luyện viên cửa chúc mừng sao? Chân phàm hướng về phía lại cùng huấn luyện viên Colin ôm chung một chỗ. Lại cùng bạn nhảy cửa ôm Brenda hô. Đúng vậy. Đừng chờ ta, ta cùng bọn họ sẽ cùng nhau về nhà. Brenda hướng về phía chân phàm vẫy tay. Cứ việc nàng cũng muốn cùng chân phàm trở về. Nhưng là tập thể chúc mừng là tuyệt đối không thể vắng mặt. Chân phàm gật đầu một cái. Đi qua Brenda bên người. Bỗng nhiên thấp giọng với Brenda nói. Cái đó gọi làm Charlie kinh người khiêu vũ rất tốt sao? Tại sao ngươi vừa nhìn thấy hắn liền tỏ ra rất bộ dáng kinh ngạc? Ngươi biết hắn sao? Hắn là khiêu vũ hiện đại nhất nổi tiếng trẻ tuổi đại sư. Chớ kinh ngạc hắn có như vậy trẻ tuổi. Ta rất thích hắn. Hắn vẫn là ta tấm gương. Thật, chẳng qua là không biết hắn làm sao lại thành bang California Nghệ thuật Học viện giáo viên dạy nhảy. Bất quá đây đối với ta mà nói là may mắn. Thật không dám tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Nhưng là nó thì thật xảy ra. Brenda đối với chân phàm vũ điệu phương diện ngu si vấn đề. Rất hưng phấn đáp trả. Ta biết, ta cũng biết hắn. Chỉ bất quá không biết trước của hắn nghiệp mà thôi. Gặp lại, Brenda. Thật tốt hưởng thụ tối nay thắng lợi. Trần Phàm lần nữa cùng Brenda nói tạm biệt. Lúc này mới cùng En còn có vợ chồng Raymond cùng đi ra ngoài. Charlie kinh chính là cái đó rơi xuống nước người. En cùng Trần Phàm đi chung với nhau. Rất hiển nhiên nàng đối với Charlie kinh người này có chút không có hứng thú. Còn đối với hắn cố ý rơi xuống nước. Phá hư mình cùng Claire còn có Trần Phàm thứ bảy bữa cơm dã ngoại mà cảm thấy có chút chưa hài lòng. Đúng vậy. Ta cũng không dám tin tưởng ai biết ta cho dù là nhảy vào trong hồ. Cũng sẽ gặp một cái đại sư cấp nhân vật. Xem ra ta vận khí vẫn luôn không tệ. En hướng về phía Trần Phàm nhìn một cái. Không nói gì. Nhưng là nhìn biểu tình cũng biết. Nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Trần Phàm nói liều. Đây là một trùng hợp mà thôi. Vợ chồng Raymond còn có Vera ngồi một chiếc xe. Trần Phàm, En còn có Claire một chiếc xe. Đi hồi mở trên đường. Trần Phàm đi ở phía trước. Phía sau Raymond vẫn còn ở tán dương Trần Phàm y thuật thần kỳ. Hắn đem cái đó coi thành Trần Phàm trung y thuật. Nếu như là y thuật mà nói. Vậy thì thật không tưởng tượng nổi. Angela theo bản năng nói một câu. Cái gì? Raymond hỏi. Không việc gì. Angela nhanh trả lời một câu. Nàng biết có một số việc khó mà nói. Cũng không thể nói. Chẳng qua là cái vấn đề này cũng quấn quýt ở trong lòng của nàng. Để cho nàng có chút khó chịu không được tự nhiên. Hai chiếc xe trước sau đến nhà cửa. Trần Phàm trước ngừng ở En cửa. Nhìn En cùng Claire xuống xe. Hơn nữa vào phòng. Lúc này mới đem lái xe vào xe mình kho. Hắn mới vừa từ trong nhà để xe đi lúc đi ra. Angela cũng xuống xe. Thấy Trần Phàm. Không nhịn được đi tới. Trần. Ta thật sự là không nhịn được. Có thể nói cho ta. Người đối với Brenda làm những cái kia. Ta biết đó không phải là y thuật. Chấm ngoặc kép. Angela nói thời điểm. Vẻ mặt có chút quẫn bách. Nếu như. Không thể nói mà nói. Vậy coi như xong. Tại sao không thì sao? Trần Phàm cười. Đó là Trung Quốc một loại truyền thừa. Giống như là trung y vậy. Nhưng là vừa so trung y càng thêm thâm ảo. Dĩ nhiên, cái này người anh điêng phù thủy là bất đồng. Ta ở Trần thời điểm, liền cho tới bây giờ không có ở đây mình trên đầu chen vào lông chim. Ha ha, rất buồn cười. Angela cười một tiếng, nhưng là lập tức thì dừng lại. Mới có thể có ngươi như vậy một cái hàng xóm thật là rất tốt. Đây là chúng ta may mắn. Cũng là ta. Trần Phàm cũng cười trả lời một câu. Vẫy tay cùng Angela nói tạm biệt. Hắn không biết mình nói như vậy Angela sẽ không hiểu. Nhưng là hắn cũng không muốn Angela trong lòng đối với hắn có chỗ cố kỵ. Hoặc là giống như là mang một loại khác tâm tư. Trần Phàm biết, ngày đó cho Thomas đổi vận thời điểm. Angela thấy được, chẳng qua là mình một mực không có nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-gian dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.